9 giấc mộng xuân của nữ hái hoa tạc. Chương 7, 1, quan tâm, 1, góc truyện audio.com. Đường Hoan giấu hai con thỏ đi, quay đầu ôm thùng nước còn lại, cố hết sức trở về Am Ngọc Tuyền. Dù được cho thỏ nhưng không có dao cũng không có đồ gia vị, nàng cũng không có cách nào làm thịt thỏ ăn được. Quan trọng nhất là bây giờ Tĩnh Tử Sư Thái rất ngứa mắt với nàng, lúc nào cũng nhìn nàng chằm chằm. Nếu nàng ra ngoài về muộn, bà Sư Thái khó tính ấy nhất định sẽ nghi ngờ. Ăn thịt thỏ tốt nhất là chui vào sâu trong núi đốn củi nướng ăn, vừa an toàn lại yên tâm. Nàng không dám đắn đo nhiều, trở về am đúng lúc các ni cô khác đang dùng bữa. Không khí tràn ngập mùi bánh bao thơm lừng, Đường Hoan không bao giờ ngờ được bánh bao có thể có sức hấp dẫn với nàng đến như vậy. Vội vàng đặt thùng nước xuống, Đường Hoan chạy nhanh tới phòng bếp. Nhưng mới chạy được nửa đường nàng lại bị Minh Tâm níu lại. Minh Tâm im lặng đưa cho nàng nửa cái bánh bao đã vàng, giọng nói cố hạ thật nhỏ. Minh Tuệ, hôm nay sư phụ khó chịu không dặn mọi người chuẩn bị đồ ăn sáng cho tỷ. Tỷ đừng nóng giận, ăn chút bánh này đi, cố gắng thêm chút nữa, sớm đổ đầy nước rồi đến trước mặt sư phụ thành tâm hối lỗi. Sư phụ nhân từ, sẽ không phạt tỷ đâu. Đường Hoan im lặng một lúc lâu. Đây là am ni cô sao? Đây là hắc điếm mới đúng ấy. Thậm chí đây còn không bằng hắc điếm nữa. Cho dù có là trưởng quầy của hắc điếm, lòng dạ đen tối độc ác cũng vẫn cho tiểu nhị cơm ăn mà. Nàng chỉ là một tiểu ni cô, ngày hôm qua chưa ăn cơm, tối hôm qua cũng ngủ với bụng rỗng, sáng thì dậy sớm đổ đầy tràn một lu nước, vậy mà ngay cả một cái bánh bao, một bát cháo loãng vị Tĩnh Tử Sư Thái kia cũng không cho nàng ăn. Bà ta muốn giết chết người đồ đệ này sao? Muội ăn đi, tỷ không đói, cảm ơn muội đã lo cho tỷ. Đường Hoan đặt bánh bao vào lại trong tay Minh Tâm, xoay người rẽ phải đi ra hậu viện đổ nước vào lu. Minh Tâm một mực đuổi theo nàng, cố nài nàng nhận lấy bánh bao. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, Đường Hoan thực sự cảm động, kéo nàng lại gần một cây cột nói nhỏ. Yên tâm đi, tỷ có đồ ăn mà, muội cố chờ, buổi tối trở về thì chia cho muội một phần, muội không được nói với người khác đấy. Cảnh trong mơ rất chân thật, nàng không có cách nào tiếp tục nhủ lòng không nên tức giận với một người như Tĩnh Tử Sư Thái nữa. Đúng, đây thật sự chỉ là một giấc mơ, tất cả những người ở đây đều là giả, nhưng Đường Hoan thật sự rất nhỏ mọn, ai ức hiếp nàng, nàng sẽ trả thù kẻ đó, cho dù nàng có là ni cô hay hòa thượng. Không phải ni cô nào cũng cầu mong bình yên, nàng là một hái hoa tặc, nàng sẽ không ngốc nghếch đứng đó làm người lương thiện đâu. Không phải Tĩnh Tử Sư Thái muốn dồn nàng vào chỗ chết sao, vậy nàng phải sống thật khỏe cho bà ta xem, nàng còn phải mỉm cười nhìn tai họa sắp giáng xuống đầu bà ta. Cứ chờ xem, đừng cho nàng có cơ hội nào. Mang theo lửa giận ngập tràn, Đường Hoan lại gánh hai thùng nước xuống núi. Nhưng dù vậy nàng cũng không phải người mất lý trí đến mức điên cuồng. Bụng càng ngày càng đói, mặt trời cũng càng lên cao, làm sao mà sống được. Nàng không ngốc như vậy đâu. Đặt thùng nước cạnh bên bờ sông, Đường Hoan gạt tay áo lau mồ hôi, lảo đảo đi về phía tây. Nhà gỗ của người canh rừng ở trên một ngọn núi nhỏ, nàng rất đói rồi, nàng muốn đi hóa duyên. Nàng đói đến sắp hôn mê rồi, cố gắng gượng leo lên đến sườn núi, quần áo sau lưng đã ướt đẫm. Trong tình huống này, Đường Hoan cũng bất chấp, góc truyện audio.com, dáng vẻ mình ra sao, dù sao Tống Mạch cũng đâu có ham mê sắc đẹp. Tính tình hắn thành thật như vậy, nàng ra mồ hôi càng thảm hại, nói không chừng còn càng dễ khiến hắn mềm lòng hơn. Chẳng phải nam nhân nào cũng đều thương hương tiếc ngọc sao? Nàng kéo cửa hàng rào gỗ ra, lau mồ hôi, mệt mỏi gọi. Tống thí chủ, huynh có ở nhà không? Tống Mạch đang ở sau vườn trói thỏ. Hôm nay thu hoạch được khá tốt, sau khi cho tiểu ni cô hai con, vậy mà hắn lại bắt được một con thỏ. Cứ trói lại rồi đem nuôi trước đã, mấy ngày sau xuống núi bán đi sẽ được nhiều tiền hơn. Sau khi trói xong, đang muốn đứng dậy, đột nhiên hắn nghe thấy có người gọi hắn. Tuy nghe không rõ lắm nhưng đó rõ ràng là một nữ nhân. Tống Mạch nghi hoặc đứng dậy, đứng ở cửa bắc phòng bếp nhìn về phía nam. Hàng rào chắn đi thân hình của người đó, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Tuy cách nhau rất xa nhưng, Tống Mạch chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, đó rõ ràng là tiểu ni cô kia. Trong lòng hắn hoảng hốt theo bản năng nhìn về phía con thỏ đang bị trói bên dưới mái hiên. Hắn không phải là người tu Phật, hắn muốn bán ít thú rừng kiếm tiền nuôi sống bản thân. Lúc trước là ma xui quỷ khiến nên mới cho nàng hai con thỏ, bây giờ hắn hối hận rồi. Tống Mạch nhanh chóng chạy đến dưới mái hiên, giấu con thỏ trong một bụi rậm phía sau cây anh đào, sau đó còn dùng lồng sắt chụp xuống. Sau khi xác định chắc chắn cho dù nàng có đứng ở cửa cũng không phát hiện ra cái gì, Tống Mạch mới chà chà hai tay, vỗ vỗ áo ngoài, lạnh nhạt đi ra ngoài. Chuyện xảy ra giữa hai người, theo lý mà nói nàng là một tiểu ni cô, hẳn chính nàng mới phải nghĩ đủ mọi biện pháp tránh hắn mới đúng, vì sao bây giờ lại tìm tới cửa? Nếu không có lý do thỏa đáng, Tống Mạch nhất định sẽ không để nàng bước qua cửa. Hắn đi rất nhanh sau đó vững vàng dừng lại, giống như một cây tùng sừng sững bên trong cửa, đối mặt với nàng, không nói một lời. Hai mày hắn nhíu lại, không biết là bởi tức giận hay bởi hoang mang. Cho dù thế tất cả điều này đều không quan trọng, chỉ cần hắn ở nhà là được. Đường Hoan xấu hổ mỉm cười với hắn, Tống thí chủ, huynh có thể cho ta một chút gì đó ăn. Lời còn chưa dứt, hai tay đã buông lỏng, mí mắt khép lại, ngã sang một bên. Cho đến khi nàng ngã nằm trên mặt đất, Tống Mạch cũng không có phản ứng gì. Tốt rồi, vì sao lại ngất thế này? Bất chấp nam nữ khác biệt, hắn gấp gáp đến độ nhảy ra ngoài, cúi người nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi, môi khô nứt nẻ, giống như bị cảm nắng. Hắn nhanh chóng cúi người ôm người lên, chạy nhanh vào nhà. Khi cả người ngả lên trên giường đất, gân cốt trong người rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi, Đường Hoan thoải mái muốn duỗi người. Nhưng thật tiếc vì nàng vẫn phải giả vờ bất tỉnh. Tiểu sư phụ Minh Tuệ, chân tay Tống Mạch luống cuống, hắn chỉ dám đứng bên cạnh giường, liên mồm gọi tên nàng. Hai mày Đường Hoan cũng không chịu nhíu lấy một cái. Tống Mạch xoay người đi múc nước, trên mặt hắn đều là mồ hôi, nhìn trông thật sự rất đáng thương chật vật. Nhân cơ hội này, Đường Hoan mở mắt quét một vòng trong phòng. Trên nền đất phía đông đặt cái tủ ba ngăn sơn son, bên cạnh có một cái bàn và một cái ghế cùng với hai bao lương thực đặt ở góc tường. Trừ cái lần thấy nàng ngã mà không đỡ thì thân phận người canh rừng của hắn thật sự rất xứng. Nàng cười đến đắc ý, cuối cùng chỉ còn mỗi việc. gocchuyenaudio.com, leo lên giường của hắn mà thôi. Dù sao nàng cũng có thời gian một tháng nữa, không vội trêu chọc hắn vui hơn. Cách chương.